đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, mở cửa nạp đồ chuẩn bị. Tại hai người kia rời đi về sau, Trần Lương Sư nhìn về phía nhà mình đại đệ tử, Tiểu Tiểu, đệ tử tại, Trần Lương Sư nhìn xem thần sắc dần dần khôi phục bình thường đệ tử. Hiếu kỳ hỏi, Tiểu Tiểu thế nhưng là chán ghét hai người kia. Vâng, Diệp Tiêu Tiêu ứng thanh, không che giấu chút nào. Trần Lương Sư nói, có gì bất mãn, có thể nói cùng vi sư nghe một chút. Diệp Tiêu Tiêu lãnh đạm nói ra, hai người kia nhất định là cảm thấy sư tôn trên người có toan tính. Trần Lương Sư đi tại phía trước, nghe đệ tử sau hắn thì là cười hỏi một câu, có gì căn cứ, theo trước mắt hắn biết. Tại hắn xuất quan trước đó Mộc Giao liền lên núi bái phỏng. Từ Hạo Nguyên Châu đi vào Thanh Châu. Chẳng qua là cảm thấy một tôn thiên nhân có kết giao giá trị. Đối với giao trì tiên cảnh loại kia thánh địa cấp bậc thế lực lớn mà nói. Cũng không về phần như thế mới đúng. Cho dù Mộc Giao bây giờ không phải giao trì thánh nữ. So với cảm thấy trên người hắn có thể có lợi mà ngàn dặm xa xôi tới đây bái phỏng. Hắn càng muốn tin tưởng chỉ là Mộc Giao muốn gặp lại ân nhân một mặt. Tối thiểu lúc trước Mộc Giao lòng cảm kích, hắn nhìn không ra hư tình giả ý. Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc một lát mới mở miệng, thân bằng hảo hữu ở giữa còn muốn đề phòng. Những người này không thân chẳng quen, lại là đến từ thế lực lớn, chưa hẳn thấy là thật tâm đối sư tôn cảm kích. Những đạo lý này làm sư tôn làm sao có thể không hiểu. Người ở bên ngoài thể hiện ra địch ý trước đó cũng ôm lấy cảnh giác. Đây là hẳn là, nếu không phải như vậy, tại cái này thế đạo bên trên hỗn thế nhưng là rất dễ dàng liền sẽ lật xe. Nhưng Trần Lương Sư biết, nhà mình cái này đại đệ tử suy nghĩ, nhưng còn xa so nói tới muốn càng cực đoan, là có mang ác ý đi phỏng đoán người khác. Thế là, Trần Lương Sư hỏi, nếu không cân nhắc vi sư, Tiểu Tiểu còn chán ghét hai người kia. Vấn đề này khiến Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc xuống. Chỉ là có chút tâm phiền. Gặp nàng không đáp, Trần Lương Sư cũng không có hỏi tới. Sau đó không lâu hai người liền tới đến sau phong. Trần Lương Sư nhìn qua gốc kia thương thiên đại thụ. Ngoại nhân không biết, nhưng hắn lại rõ ràng. Lúc trước đại chiến lưu lại dư uy đều là bị gốc cây này hấp thu. So với hắn xuất quan thời điểm, gốc cây này trở nên càng cao to hơn chút, chừng một đỉnh núi nhỏ như vậy lớn, có lẽ ngày nào đó nó hội trưởng thành vạn trượng đại thụ. Trần Lương Sư thậm chí có một loại gặp gì biết nấy cảm thụ. Nhìn lâu có chút đạo lý liền ở trong lòng hiểu thấu đáo. Phảng phất trước mắt gốc cây này đem vô số huyền ảo lý lẽ lật ra hiện ra tại người trước. Rất có một loại ngộ đạo cây cảm giác. Nói đến, này cây tựa hồ là từ huyền linh thạch biến thành. Này cây nhưng có ghi chép. Trần Lương Sư dưới đáy lòng hỏi thăm. Cũng vô tướng quan ghi chép. Tình huống không biết. Đã phân tích đạt được kết quả. Này cây vì huyền linh thạch biến thành. Cái này khiến Trần Lương Sư nhìn về phía trước mắt cái này. Gốc thần thụ. Chợt nhìn nó tựa hồ cao lớn vô cùng. Nhưng lại phảng phất một chút liền có thể thu hết vào mắt. Ẩn chứa không gian lý lẽ. Kia vô số cành nhìn như tinh tế, nhưng gần lấy nhìn liền phát hiện nó lớn đến đủ để cất đặt một tòa to lớn cung điện. Nó còn có lại dài xu thế. Trần Lương Sư thậm chí có dự cảm, tương lai cây này có lẽ sẽ lớn đến đem trọn tòa Hành Huyền Sơn đều bao trùm. Chính là không biết, nó cùng trong truyền thuyết những cái kia kỳ thụ so sánh như thế nào. Chỉ là nhìn xem nó, Trần Lương Sư liền biết tên của nó. Huyền Linh Thiên Đạo Thụ, chấm ngoặc kép, phảng phất như là chính nó đem danh tự cáo chi cho Trần Lương Sư. Làm hắn không nhịn được cười một tiếng, dám lấy thiên đạo làm tên, ngược lại là cùng hắn lập Ngạo Thiên Tông tương xứng. Trần Lương Sư mở miệng hỏi, Tiểu Tiểu, nhìn xem nó, ngươi nhưng có ý tưởng gì? Diệp Tiêu Tiêu nhìn trước mắt Huyền Linh Thiên Đạo Thụ, nói, nghịch thiên mà sinh, nghịch đạo mà dài. Bất kính thiên địa pháp tắc, có áp thiên địa một đầu khí phách, lấy thiên đạo làm tên, giống như là muốn thừa thiên địa chi ý chí, nhưng nó lại là thiên đạo bên ngoài sản phẩm, vì thiên địa chỗ không dung, lại phá vỡ huyền linh thạch thể xác, đặc biệt đản sinh tại thế. Đây cũng là một cọc tạo hóa. Diệp Tiêu Tiêu cùng cái này tràn đầy nghịch ý cây sinh ra không hiểu thân cận cảm giác. Như thế Trần Lương Sư không có nghĩ tới sự tình. Hắn cười nói, xem ra ngươi cùng này cây tương tính vô cùng tốt. Nghịch thiên nghịch đạo đều vô sự. Đừng nghịch sư là được. Ngoài ra, cái này huyền linh thiên đạo thụ quanh mình tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng cùng bên ngoài khác. Thường, Trần Lương Sư bây giờ đối với mấy cái này tương đương mẫn cảm. Dễ dàng liền có thể phát giác được. Hắn ánh mắt chớp lên. Sau đó liền nhảy lên huyền linh thiên đạo thụ. Nơi này tự hồ có động thiên khác. Đương nhảy lên cành, Trần Lương Sư bỗng nhiên đưa thân vào một mảnh khác kỳ lạ không gian ở trong. Khái niệm thời gian đều có chút mơ hồ. Chỉ có Trần Lương Sư tiến vào nơi đây giống như mới lại có thời gian bộ dáng. Nhưng thời gian tốc độ chảy nhưng còn xa chậm hơn ngoại giới. Thời gian động thiên, Trần Lương Sư vì đó kinh ngạc, nhưng lại không chỉ tại này thời gian động thiên. Trần Lương Sư lại đi hướng nơi khác. Tại cái này huyền linh thiên đạo thụ bên trên hắn thậm chí gặp được một phương sơn thủy. Đem vùng không gian kia mở ra. Vô cùng tinh túy mênh mông nguyên khí từ đó thẩm thấu ra. Tràn vào phương thiên địa này ở giữa. Vì hành huyền sơn tăng thêm linh ý. Cái này huyền linh thiên đạo thụ nhưng vẫn thành một phiến thiên địa. Phiến thiên địa này có được nguyên thủy nhất thuần túy nhất nguyên khí. Nếu là có thể đặt mình vào ở đây tu luyện. Hiệu suất chỉ sợ muốn so ở bên ngoài mạnh hơn 10 lần không thôi. Huyền linh thạch biến thành cái này gốc huyền linh thiên đạo thụ. Mới là hành huyền sơn bên trên lớn nhất bảo bối. Trần Lương Sư từ kia vô số không gian kỳ dị rời khỏi. Hắn có thể phát giác được. Tại trên tán cây kia càng có mông lung không gian chưa hình thành. Trần Lương Sư căn dặn. Tiểu tiểu, cây này bên trên ẩn tàng huyền cơ. Tạm thời chớ có đi lên. Huyền linh thiên đạo thụ bây giờ chưa thành thục. Mặc dù ở giữa mở ra vô số không gian. Nhưng không gian lại dễ dàng sinh ra ba động. Dễ dàng phát sinh rối loạn làm cho người mê thất ở bên trong. Diệp Tiêu Tiêu gật đầu. Vâng, Trần Lương Sư đem ánh mắt từ huyền linh thiên đạo thụ bên trên thu hồi. Hắn tâm thần dập dờn. Lúc trước để mắt tới chính là hành huyền sơn. Ngược lại là không nghĩ tới còn có thể lấy không một gốc thần thụ. Lúc này, Diệp Tiêu Tiêu đột nhiên hỏi. Sư tôn, hai người kia, đã rời đi. Nghe vậy, Trần Lương Sư cười nói. Vi sư còn là lần đầu tiên gặp ngươi như thế để ý người khác. Diệp Tiêu Tiêu bình thản nói ra. Hai người kia đạo hạnh cực cao. Đệ tử có chút bận tâm. Các nàng đã rời đi. Trần Lương Sư nhìn về phía trên bầu trời bay tới. Thanh Loan, cũng biết kết quả. Diệp Tiêu Tiêu nghe xong không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không biết nữ nhân kia vì sao không đem dây đỏ sự tình nói ra. Nhưng không nói tự nhiên là tốt nhất. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát. Trần Lương Sư quay người mà đi. Diệp Tiêu Tiêu khẽ giật mình. Sư tôn, chúng ta muốn đi đâu? Đương nhiên là đi đón mấy cái kia bướng bỉnh tiểu gia hỏa. Hơn nửa năm chưa về. Chẳng lẽ bên ngoài chơi vui sướng? Diệp Tiêu Tiêu đi theo sư tôn bên người. Nàng thỉnh thoảng xem hướng về sau người. Trần Lương Sư cười nói. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi đi. Sư tôn, là dự định những ngày gần đây mở cửa nạp đồ. Bất quá còn muốn qua chút thời gian. Trần Lương Sư đương nhiên cũng có tính toán của mình. Hiện tại cũng không phải mở cửa nạp đồ thời cơ tốt. Thế là, Diệp Tiêu Tiêu hỏi, sư tôn chuẩn bị thu mấy người đệ tử. Như thế cái vấn đề, Trần Lương Sư hơi tưởng tượng, nói ít cũng phải có mười mấy cái đi. Mười mấy cái, nghe tới câu trả lời này, thiếu nữ con người chậm rãi trợn to, giống như là có chút khó có thể tin, bởi vì đệ tử bước chân dừng lại. Trần Lương Sư thì quay đầu nhìn về phía nàng. Có ý tứ gì? Là cảm thấy quá ít. Trần Lương Sư như có điều suy nghĩ mắt nhìn nhà mình đạo trường. Hắn Ngạo Thiên Tông địa phương xác thực đủ lớn. Một tòa hành huyền sơn sánh được người khác Linh Kiếm Tông gấp trăm lần. Mười mấy cái môn đồ tựa hồ đích thật là ít. Nhưng cũng muốn cân nhắc thực tế tình trạng. Trong môn còn có rất nhiều thứ không có chuẩn bị kỹ càng. lập tức thu quá nhiều môn đồ chỉ sợ là quản lý không được. Sư tôn, sẽ không cảm thấy nhiều lắm sao? Đại đệ tử đang mục quang sâu kín nhìn chằm chằm hắn. Mười mấy cái còn nhiều. Sợ là quét liên tục địa người đều góp không đủ đi. Trần Lương Sư một trận hoang mang. Nhà đầu này sức phán đoán lúc nào trở nên kém như vậy? Diệp Tiêu Tiêu ngữ khí hơi có vẻ u oán mà nói. Đệ tử không muốn nhiều như vậy sư đệ sư muội. Nàng cảm thấy có ba cái sư muội đã rất đủ rồi. Không muốn nhiều hơn nữa. Kết quả nhà mình sư tôn mới mở miệng liền muốn thu mười mấy cái. Cái này muốn nàng làm sao chịu được? Nếu là sư muội các sư đệ đều chọc họa, nàng cái này làm lớn sư tỷ chẳng phải là muốn từng cái đi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Sư đệ sư muội, Trần Lương Sư giờ mới hiểu được nàng ý tứ, lúc này cười to lên, gặp sư tôn cười to, Diệp Tiêu Tiêu vẫn như cũ cau mày, tiểu tiểu a, vì sư cũng không có muốn cho ngươi tìm mười mấy cái sư đệ sư muội. Trần Lương Sư dừng lại cười to. Kia, Diệp Tiêu Tiêu cặp kia ảm đạm con ngươi lại sáng lên mấy phần. Trần Lương Sư cười nói. Mở cửa nạp đồ, chưa chắc là vi sư thu đệ tử. Cũng có thể là mấy người các ngươi thu đệ tử. Nhưng đệ tử vẫn chỉ là đệ tử a, Diệp Tiêu Tiêu. Vẫn là cau mày, ngươi đã là thần khiếu cảnh tu sĩ. Tự nhiên có thể dạy đệ tử. Trần Lương Sư ngược lại là rất yên tâm. Môn hạ đệ tử tại tu luyện một đạo bên trên đều là cực thông tuệ người. Sẽ không dạy cũng có thể học dạy. Chuyện này đối với các nàng mà nói cũng là một loại tu hành. Nhưng đệ tử không muốn thu đồ đệ. Đại đệ tử nhìn có chút đắng buồn bực. Trần Lương Sư nói. Không sao, nếu là có vừa ý người kế tục, thu làm môn hạ liền tốt. Không có cũng không sao. Chuyến này xuống núi không chỉ là tìm mấy cái kia bướng bỉnh tiểu gia hỏa, cũng là đi ra ngoài tìm chút thiện ở thụ nghiệp tiên sinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.